BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 101, trẻ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ quan hệ công chúng của Triệu Tuân Âm đã nhanh chóng làm việc hiệu quả. Ít nhất khi Thi Nam Bắc xuống máy bay và về đến nhà bà nội. Sự việc đã hạ nhiệt một nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều người biết. Triệu Tuân Âm là nghệ sĩ có độ nhận diện quốc dân rất cao. Vì vậy bất kỳ tin đồn nào liên quan đến cô đều lan truyền rất nhanh. Huống hồ là tin tức mà mọi người đều thích thú như thế này. Khi Thi Nam Bắc xuống máy bay, ngồi taxi và cuối cùng về đến nhà bà nội sau 2-3 tháng ở nước ngoài, thì tối hôm đó chuyện của Triệu Tuân Âm đã được nhiều người biết đến. Kể cả bà nội cũng biết, tất cả mọi người đều biết, chỉ có Thi Nam Bắc là không biết. Khi mở cửa bước vào, bà nội đang nấu cơm. Vừa mở cửa, Thi Nam Bắc đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Đặt hành lý ở cửa, giơ tay lên làm nũng gọi bà nội. Bà nội ơi, cháu gái đáng yêu của bà đã về rồi. Bà nội đang nấu cơm trong bếp. Nghe thấy tiếng nàng nhưng không quay đầu lại. Về thì về, có cần bà ra đường mua pháo hoa để đốt cho cháu không? Thi Nam Bắc, cũng được đấy chứ. Thấy bà nội không quan tâm đến mình, Thi Nam Bắc liền dày mặt đi vào bếp. 2-3 tháng không gặp bà. Thật ra Thi Nam Bắc tấm gương hiếu thảo vẫn rất nhớ bà. Lần này bà nội ra nước ngoài chắc là chơi vui lắm. Trở về có vẻ mập lên một chút, sắc mặt cũng tốt hơn. Nhưng khi tiến lại gần, Thi Nam Bắc cảm thấy trên người bà có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bà nội, bà không phải mới về nhà mấy ngày trước sao? Có đi bệnh viện à? Sao trên người có mùi thuốc khử trùng thế này? Bà nội không khách sáo lườm một cái, tiếp tục xào đồ ăn trong nồi, nói: thật sự không biết cháu mơ mộng cái gì cả ngày. Cháu là chó ngửi được mùi hành sao? Hay là bà bị điên? Về nhà lại đi thẳng vào bệnh viện. Thi Nam Bắc, ôi, không đi bệnh viện thì không đi. Tại sao bà nội vẫn cứ nghiêm khắc như vậy? Theo kịch bản, chẳng lẽ lúc này bà nội không nên ôm chầm lấy nàng? Rơi nước mắt kể lể về nỗi nhớ suốt 2-3 tháng qua sao? Thi Nam Bắc nhỏ giọng nói, bà nội, lâu rồi không gặp, bà không nhớ cháu sao? Bà nội quay đầu nhìn nàng một cái, cháu về một mình à, vợ cháu đâu? Ở Tô Châu, cháu đã nói với bà rồi mà, chị ấy đang học hát kịch. Thi Nam Bắc sờ cằm, có vẻ suy tư, nói mới nhớ, lần này đi cháu quên không bảo chị ấy hát cho cháu nghe một bài. Cháu rất muốn nghe chị ấy hát bài Cô Quả Phụ Trẻ Lên Mộ. Bà nội, nếu Thi Nam Bắc không phải là đứa cháu do chính tay bà nuôi lớn, chỉ riêng câu nói này, bà đã có thể dùng cái xẻng trên tay mà đập vào đầu nàng rồi. Bố mẹ cháu sinh ra cái miệng để cháu nói nhảm suốt ngày à? Cô Quả Phụ Trẻ Lên Mộ là gì? Lên mộ ai? Lên mộ cháu à? Thi Nam Bắc rụt cổ. Cháu chỉ nói đùa thôi mà, đâu có thật. Cút, bà nội nói với vẻ khó chịu, lập tức ra khỏi tầm mắt bà. Bà còn muốn sống thêm 2 năm nữa, không muốn bị đứa cháu này làm tức chết bây giờ. Thi Nam Bắc, Thi Nam Bắc trở về phòng, lấy quần áo sạch, đi vào phòng tắm tắm rửa. Làm bác sĩ lâu ngày có thói quen này, ra ngoài về nhà lại. Ngồi phương tiện công cộng là muốn tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Vì thế, bà nội cũng không ít lần phàn nàn với nàng. Thật sự không biết cháu tắm nhiều lần như thế để làm gì. Không sợ lột cả da ra sao? Nhưng lần này có lẽ vì lâu ngày không gặp, bà nội không nói gì nhiều về thói quen sạch sẽ của nàng. Vừa tắm xong thì bà nội cũng nấu xong bữa tối. Hai bà cháu cùng ngồi ăn. Thi Nam Bắc rất trân trọng thức ăn, điều này bà nội cũng biết, nên thông thường khi ăn cơm nhà họ ít nói chuyện. Từ khi Triệu Tuân Âm đến vài lần, thói quen này dần bị phá vỡ. Lần này cháu đi Tô Châu thăm vợ, có gây chuyện gì không? bà nội vốn không định can thiệp quá nhiều vào chuyện của Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm. Nhưng chiều nay học sinh và đồng nghiệp của bà trên WeChat đều hỏi về chuyện của cháu gái và cháu dâu. Hỏi xem hai người đã ở bên nhau từ khi nào, bà nội cảm thấy hơi lạ, vì bà luôn nói với người ngoài rằng Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm là do người giới thiệu mà quen nhau. Hỏi họ chuyện gì xảy ra, đối phương gửi ảnh chụp màn hình Weibo của Triệu Tuân Âm. Bà mới vào xem và hiểu rõ sự tình. Phải nói sao đây, bà sống đến tuổi này rồi mà lần đầu tiên bị tình yêu của người trẻ làm cho cảm động. Hơn nữa, điều này hoàn toàn đảo lộn cái nhìn của bà về mối quan hệ giữa Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc. Bà nội thật sự bị hai người này làm cho cười không nổi. Trước đây, bà luôn nghĩ rằng Thi Nam Bắc chiếm lợi thế trong mối quan hệ với Triệu Tuân Âm. Bà rất hiểu tính cách của Thi Nam Bắc. Với tính cách thiếu tinh ý và một chiều của nàng, dù người khác có thích nàng đến mấy, nàng cũng không nhận ra. Người như thế dễ cô độc đến cuối đời. Người già thường suy nghĩ nhiều, nhìn thấy cháu gái từ tuổi dậy thì đến khi trưởng thành. Suốt 10 năm không có ai có tiềm năng phát triển, làm sao bà không lo lắng được. Sau nhiều đêm trằn trọc, bà đành kết luận rằng với tính cách và EQ của Thi Nam Bắc, không thể để nàng tự do yêu đương, phải để bà lo liệu, nhưng tìm một người phù hợp cho cháu gái cũng không phải chuyện đơn giản. Bà tính đi tính lại, cuối cùng chỉ có Triệu Tuân Âm là phù hợp nhất, cũng chỉ có Triệu Tuân Âm là đặc biệt ở Thi Nam Bắc. May mắn là đối phương chịu nhường nhịn, nể mặt bà mà hẹn hò với cháu gái, nếu không phải bà bệnh tình xấu đi, phẫu thuật rủi ro cao. Lo sợ thất bại sẽ không ai chăm sóc Thi Nam Bắc. Có lẽ với tính cách không muốn kết hôn của Triệu Tuân Âm, con bé thật sự chưa chắc đồng ý kết hôn với Thi Nam Bắc. Vì vậy, khi biết Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc đã kết hôn, bà nội cảm thấy rất áy náy với Triệu Tuân Âm. May thay, sau hôn nhân, tình cảm của hai người có vẻ tốt. Bà không ngờ hai người chỉ có vẻ bề ngoài như vậy. Thi Nam Bắc thiếu tinh ý đến mức bà nội cũng muốn đánh. Huống hồ là Triệu Tuân Âm vừa mới kết hôn. Nhìn xem Triệu Tuân Âm viết gì trên Weibo. Cháu gái của bà thật sự mù rồi. Cưới được một người vợ đẹp như hoa mà còn chê người ta lớn tuổi. Còn lo lắng về thể lực của đối phương. Tại sao người trẻ tuổi ngày nay suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện không đâu như vậy? Bà nội nói rằng bà thất vọng với Thi Nam Bắc cũng không quá. Cháu, gây chuyện, Thi Nam Bắc ngạc nhiên hỏi. Bà nội, bà nhìn kỹ cháu gái ngoan của bà xem. Có phải người hay gây chuyện không? Bà nội không biểu cảm đáp. Từ nhỏ đến lớn cháu gây chuyện còn chưa đủ nhiều sao? Một tháng gọi phụ huynh 3 lần. Ai giỏi được như cháu chứ? Thi Nam Bắc, đã bao nhiêu năm rồi? Chuyện cũ có thể không nhắc lại được không? Thi Nam Bắc chống chế. Đó là trước đây không hiểu chuyện mà. Bây giờ cháu đã kết hôn rồi. Đã trưởng thành rồi. Bà nội đừng lo lắng nữa. Vậy sao? Bà nội có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà vốn nghĩ chuyện của cặp đôi trẻ này, người làm bậc ông bà không nên xen vào quá nhiều. Nhưng bà thật sự lo lắng Thi Nam Bắc với cái đầu không đủ nhanh nhạy. Lại chạy đến trước mặt Triệu Tuân Âm mà cười cợt vô tư. Thì thảm rồi. Cuối cùng, bà nội không thể nhịn được mà nói. Chuyện này Triệu Tuân Âm làm có chút không đúng. Nhưng nguyên nhân gốc rễ vẫn ở chỗ cháu. Bà đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Dù là yêu đương hay hôn nhân thì việc giao tiếp giữa hai người rất quan trọng. Đừng có mà ngày ngày đắm chìm trong thế giới của mình. Có thời gian thì tìm Triệu Tuân Âm, dành nhiều thời gian bên con bé. Người ta là con gái, một mình gây dựng sự nghiệp bao năm. Cháu là vợ không phải nên biết thương con bé sao? Thi Nam Bắc trên mặt hiện lên một dấu hỏi. Nàng nghe bà nội nói nhiều nhưng thật sự không hiểu hết. Không biết tại sao bà nội tự nhiên lại nói đến chuyện này. Nhưng điểm nàng quan tâm nhất vẫn là cháu khi nào ngày ngày đắm chìm trong thế giới của mình. Với lại chị ấy là con gái, chẳng lẽ cháu không phải con gái sao? Cháu cũng cần được thương mà. Bà nội mắng, im mấy miệng lại, lát nữa ăn xong thì gọi điện cho Triệu Tuân Âm, dỗ dành vợ cháu cho đàng hoàng. Thi Nam Bắc định hỏi tại sao, thì nghe bà nội lạnh lùng nói, bà thấy cháu gần đây quá kiêu ngạo, chân trên người cháu đã dài ra nên cháu nghĩ bà không thể đánh gãy nó đúng không? Thi Nam Bắc, xin lỗi, lát nữa cháu sẽ gọi điện ngay. Nhưng sau khi ăn xong, Thi Nam Bắc gọi điện không thành công, vì bên kia Triệu Tuân Âm không bắt máy, gọi hai lần cũng không ai nghe, nhắn tin WeChat cũng không trả lời. Trước đây cũng có tình huống này, chắc là Triệu Tuân Âm đang luyện tập, nghĩ một lát nữa cô về sẽ thấy và gọi lại. Thi Nam Bắc liền mở Weibo để giải trí. Kết quả là vừa mở Weibo, trang chủ toàn là các bài viết với hashtag có một tình yêu gọi là Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc. Trên đầu bài viết, đúng là tình yêu đẹp đến mức tôi khóc mất. Thi Nam Bắc, cô có đức gì mà cưới được Triệu Tuân Âm kiêu ngạo khó chiều như thế? Triệu Tuân Âm đã trả lời trên Weibo, nói rằng tình yêu làm người ta mê mẩn. Tôi không biết có mê mẩn không, chỉ biết hôm nay được ăn no với đồ ăn chó này. Thi Nam Bắc nhìn thấy, mặt đầy dấu hỏi, chuyện gì thế này? Kéo xuống tiếp, thấy cả hashtag Triệu Tuân Âm dám làm không dám nhận được đẩy lên, bên trong vẫn là những lời khen ngợi tình yêu tuyệt đẹp của họ. Thi Nam Bắc, tình yêu tuyệt đẹp gì chứ? Sao nàng lại không biết tình yêu của nàng và Triệu Tuân Âm lại đẹp đến mức cả mạng đều khen ngợi? Cầm điện thoại lướt Weibo, mất đến 20 phút, Thi Nam Bắc cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc. Rồi nàng nhìn Weibo của Triệu Tuân Âm với ánh mắt của một người lớn tuổi trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Người phụ nữ này thật sự có thể trẻ con đến vậy sao? Cách chương